Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1063, lần nữa xây dựng thêm Thần Kính Thành. Bên này Khôn Thiếu vừa rời đi, liền bắt đầu liên hệ trong thành một mực bận rộn Bá Thiên Phi Tinh. Một ngày này nhiều thời gian bên trong, cũng không biết hắn bận rộn thu thập tài liệu tình huống thế nào. Lâm Thúc, đối phương đã đem lãnh địa đem đến Tinh Linh Sơn Cốc. Khôn Thiếu lập tức đem tình huống cáo chi. Đối phương, cái gì, làm sao nhanh như vậy? Ta bên này tài liệu vừa thu thập hoàn tất, tiêu tốn rất nhiều tiền tài mới có thể thỏa mãn Kim trưởng lão yêu cầu. Bọn họ làm sao làm được? Bá Thiên Phi Tinh chấn kinh hỏi. Ai biết được, Lâm Thúc cái gì thời điểm có thể làm tốt lãnh địa cho phép? Khôn Thiếu vội vàng hỏi. Ta hiện tại liền đi Thiết Nham Bảo. Buổi tối hôm nay chúng ta cũng có thể xây thành trì. Bá Thiên Phi Tinh hồi đáp. Quá tốt, Lâm Thúc mau tới đây. Chúng ta cũng phải bắt gấp thành lập lãnh địa. Khôn Thiếu hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Cuối cùng không có lạc hậu quá nhiều. Một khi bọn họ cũng tại Long Lân trong dãy núi thành lập lãnh địa, đối phương sẽ rất khó lại đối với mình tạo thành nguy hiểm. Bá Thiên quân đoàn mặc dù bây giờ không cách nào chính diện chống lại Tam Đại Liên Minh, nhưng là chỉ cần có lãnh địa phòng ngự, đối phương cũng không thể tùy tiện đến tấn công chính mình. Khôn Thiếu kích động chờ đợi, chỉ chờ lãnh địa cho phép đến. Một bên khác, Lý Minh làm tốt lãnh địa về sau, liền trực tiếp trở về tới Hòa Bình Thành bên trong, sau đó đi qua truyền tống về đến Thiên Mệnh Hoàng Thành. Hắn hiện tại thần lực giá trị không đủ, chỉ có thể đi trước cầy quái lại nói. May ra hắn lưu đủ dự bị thời gian, bá một giờ liền có thể thỏa mãn mở ra thần kính không gian nhu cầu. Nhanh chóng hướng về hướng ngoài thành, tiếp tục tiến về cấp 50 quái vật đổi mới khu. Một mình hắn tiếp tục đơn soát. Thiên Công Thành bên trong, các người chơi đã bắt đầu đối tòa thành thị này toàn diện xây dựng thêm. Tuy nhiên thần tượng môn nắm giữ 4 cái lãnh địa, nhưng bọn hắn một mực đem Tàng Kiếm Sơn Trại xem như chủ yếu lãnh địa phát triển. Thiên Công Bảo trước mắt vẫn chỉ là sơ cấp tiểu thành quy mô, mà lên tới tiểu thành cũng là Hoàng Triều Công Hội công lao. Về sau bọn họ chiếm trước nguyên bản thuộc về Bá Thiên Minh nhìn chúng tòa kia đồng bằng thôn trang. Về sau mới đưa Thiên Công Bảo giao cho thần tượng môn quản lý. Hiện tại tòa thành thị này có thể xây dựng thêm không gian còn rất lớn. Căn cứ tông môn cấp bậc, nó chí ít còn có thể tăng lên 2 cấp lãnh địa quy mô, kiến thiết trở thành đại hình thành thị. Cho nên hiện tại, vì mau chóng tăng lên thành thị quy mô cùng phòng ngự lực lượng, Kinh Lan mang theo các đội hữu triệu tập nhân thủ, bắt đầu đối Thiên Công Thành tiến hành cấp tốc khai phát cùng xây dựng thêm. Hiện tại Tam Đại Liên Minh cũng không phải trước kia, sinh hoạt quân đoàn quản lý mấy vạn sinh hoạt người chơi, mà lại kiến tạo sư đẳng cấp cũng đều đạt tới nguyên lão cấp trở lên. Các loại tư nguyên vô cùng phong phú. Thật sự nếu không sử dụng lời nói, các đại lãnh địa nhà kho đều nhanh chứa không nổi. Cho nên nghe xong chỗ Thiên Công Thành xây dựng thêm, tất cả kiến tạo sư môn đều hưng phấn lập tức truyền tống tới. Có đã bên dưới nghỉ ngơi kiến tạo sư, nghe nói có việc làm, liền nhanh chóng online, tình nguyện mở ra dự bị thời gian, cũng muốn vùi đầu vào lãnh địa kiến thiết bên trong. Bởi vì bọn hắn những thứ này kiến tạo sư bình thường không có tác dụng gì võ chi địa. Có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp đường tắt duy nhất cũng là không ngừng kiến tạo công trình kiến trúc mới được. Cho nên bọn họ bình thường thì đặc biệt nguyện ý giúp trợ lĩnh tiến hành chữa trị cùng xây dựng thêm. Thực sự không chuyện làm thời điểm, liền sẽ đi thu thập hòn đá cùng vật liệu gỗ. Chính mình tại nội thành dựng một số phổ thông công trình kiến trúc, xây xong lại mang ra, một mực cam đoan bọn họ kiến tạo độ thuần thục ở vào tăng lên trạng thái. nhưng dạng này tăng lên thủy chung quá chậm, như hôm nay công thành xây dựng thêm, thế nhưng là một cái to lớn công trình. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thiên công thành trong ngoài, đã có hơn vạn kiến tạo sư các người chơi ngay tại hưng phấn bận rộn. Bọn họ xây dựng thêm công trình kiến trúc đẳng cấp, gia tăng một số mới xây dựng tạo, tăng cường thành tường quy mô, trợ giúp khai quật sông hộ thành. Có người chơi thậm chí còn ở ngoài thành dốc núi trên lãnh địa, không ngừng bắt đầu tu kiến pháo đài, trợ giúp thành thị tăng cường phòng ngự hỏa lực. Toàn bộ thiên công thành rất nhanh liền toàn diện ở vào thăng cấp giai đoạn. Rõ ràng vừa sáng sớm liền có thể nhìn đến tòa thành thị này một bộ phận thăng cấp hiệu quả. Mà lúc này, Lý Minh đã trải qua một giờ điên cuồng cày quái, mắt thấy thần lực giá trị thỏa mãn mở ra thần cảnh không gian cần. Liền lập tức sử dụng trở về thành, lần nữa trở lại thiên hữu trong trang viên. Hiện tại thiên hữu trang viên cũng đã xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trang viên tường vây cùng nội bộ khu nhà cũng đều được kiến tạo sư các người chơi trong khoảng thời gian này cải tạo không giống bình thường. Trang viên bốn phía biến thành cao lớn thành tường, nội bộ vô số thành bảo cấu thành một cái hình vuông thành trì, đem trung gian hạch tâm khu nhà toàn bộ bảo hộ bên trong. Dường như cũng là một tòa thành trong thành. Trang viên thành bảo bốn phía, các loại rừng rậm cùng thảo nguyên y nguyên bảo lưu lấy. Lý Minh theo thành bảo trong cửa lớn xông ra, lập tức xuất ra trấn thiên ấn. Kim quang lóe lên, trên thảo nguyên xuất hiện lần nữa thần kính thành hình dáng. Hiện tại thần cảnh thành cũng không phải lần trước bộ dáng. Hoàng Nhĩ trưởng lão dẫn theo đông đảo NPC ở bên trong một mực không ngừng bận rộn. Chỉnh tòa thành thị thành tường không chỉ có biến đến càng cao hơn lớn, hơn nữa còn rực rỡ hẳn lên. Thần cảnh thành rõ ràng là lần nữa xây dựng thêm thành công, hơn nữa còn là không cần Lý Minh đi quan tâm tình huống dưới. Cái này khiến hắn trong lòng phi thường cao hứng. Hắn lập tức đi hướng thành thị cửa chính, phát hiện xây dựng thêm sau thần cảnh thành, thế mà còn nhiều ra một tòa cầu treo cùng sông hộ thành. Lý Minh đi qua dài 10 mét cầu treo, sử dụng trấn thiên ấn mở ra cổng thành, liền lần nữa tiến vào tòa này xem ra đã ra dáng thượng cổ trong thành thị. Các loại cổ hương cổ sắc thành thị khu nhà, đường phố rộng rãi, còn có nội thành từng đội ngay tại bốn phía tuần tra khôi ngô NPC chiến sĩ. Càng là nhìn Lý Minh trước mắt sững sờ, chỉ là một ngày thời gian không có mở ra tòa thành thị này, làm sao thêm ra trên trăm cái NPC chiến sĩ? Mà lại những thứ này tuần tra chiến sĩ tựa hồ cũng biết hắn, chỉ cần theo hắn bên người đi qua, liền sẽ cung kính cúi đầu hành lễ, sau đó tiếp tục dọc theo đường đi hướng về phía trước xếp hàng tuần tra. Lý Minh hiếu kỳ điều ra tọa kỵ, nhanh chóng hướng về hướng thành thị quảng trường. Chạy qua trình bên trong, hắn đã mở ra thần cảnh thành hệ thống giao diện, quả nhiên phát hiện thần cảnh thành đã lên tới sơ cấp thành thị. Nhân khẩu hạn mức cao nhất thoáng cái gia tăng đến 50.000. Mà lại nội thành cũng xuất hiện rất nhiều hắn chưa thấy qua công trình kiến trúc tên, tỉ như bộ binh quân doanh cùng huấn luyện giáo trường loại này quân sự loại công trình kiến trúc. Nội thành tuần tra vệ đội hiện tại cũng đạt tới quy mô mà vừa mới nhìn đến những cái kia người mặc trọng giáp, so phổ thông NPC binh lính càng thêm khôi ngô cao lớn chiến sĩ. Nguyên lai toàn bộ đều là thần tộc binh lính, cũng không phải là trong hoàng thành nhìn đến những này nhân tộc binh lính. Song phương căn bản cũng không phải là một chủng tộc, chiến đấu lực đương nhiên cũng tồn tại chênh lệch thật lớn. Hiện tại thần cảnh thành bên trong những binh lính tuần tra này, thình lình tất cả đều là thượng cổ thần tộc chiến sĩ. Bọn họ không chỉ có là hình thể càng lớn, trên thân khải giáp cùng vũ khí đều cùng phổ thông binh sĩ có chỗ khác nhau. Bất quá Lý Minh hiện tại không có thời gian đi quản những thứ này. hắn phải nhanh một chút thu hoạch được càng nhiều thần huyết tinh thạch. Đi đổi lấy lãnh địa cho phép lệnh bài, nhanh chóng hướng về đến trung tâm quảng trường. Quảng trường này diện tích so trước đó càng là mở rộng gấp 2 trở lên. Nặc đại quảng trường trung gian, thế mà xuất hiện một tòa cự đại hình người pho tượng. Thật xa liền để Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm, bởi vì tòa này cao đến mười mấy mét cự hình điêu khắc. Rõ ràng là một người mặc lấy trường bào, tay cầm gậy ngắn, đầu đội khăn chít đầu, nhìn qua có chút thần tiên phong phạm cự nhân pho tượng. Mà người khổng lồ này pho tượng lại chính là hắn hình tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?